Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 110, Blue House. Góc truyện audio.com. Sau khi tham quan Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc thì mọi người lại lên xe để đến thăm nhà của Tổng thống Hàn Quốc. Gia Hân xuống xe thốt lên, hoa nhà mà lớn vậy sao? Đi tham quan hoài cả người mỏi quá đi. Về khách sạn mình phải đánh một giấc mới được. Hương Mai xuống xe xoa xoa bả vai. Em thấy mệt rồi à, vậy thì uống chút nước đi. Hoàng Anh đi theo Hương Mai mang theo một lon coca. Hương Mai nhận lấy lon nước uống một ngụm thì thấy có tinh thần hơn rất nhiều. Mệt lắm hả, dáng nha em, tí nữa là mình về liền à. Hoàng Anh còn lấy khăn ướt ra nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt Hương Mai khiến những người xung quanh không khỏi ghen tị trước sự thân mật của cả hai. Này có thôi ngay cái trò diễn tình cảm đi không? Nhìn mà muốn nôn, Gia Bảo xuống xe khó chịu nói. Muốn thì nôn đi, Hương Mai liếc Gia Bảo một cái. Hơ, muốn lắm nhưng phải nhịn thôi. Ở đây mất hình tượng lắm. Gia Bảo nhếch môi rồi nghênh ngang bước vào trong trước. Hình tượng cái đầu anh á. Hương Mai bực mình định lao đến đạp Gia Bảo một phát thì bị Hoàng Anh ngăn lại. Thôi kệ đi em, tại ganh tị với tụi mình nên cậu ta mới nói vậy đó. Gia Hân lắc đầu nhìn cặp đôi kia tay trong tay dắt nhau đi vào thật là hết sức tình cảm. Sao chúng ta phải đến cái nơi này? An Nhi giờ mới bước xuống xe, lười biếng cất lời. Tại sao ư, nhìn xem đây chính là nơi làm việc và nghỉ ngơi của Tổng thống đương nhiệm Hàn Quốc. Phải vinh dự vì mình đã đến được đây chứ. Gia Hân hài hước đưa tay ra giới thiệu tạo sự hứng khởi cho cô bạn đang chán nản. Mày trở nên văn chương từ khi nào vậy? Màu mè quá đi, An Nhi phì cười nhìn Gia Hân châm chọc. Từ 2S trước, sao, thấy tao có tố chất làm hướng dẫn viên du lịch không? Gia Hân tỏ ra hãnh diện, bớt nổ dùm tao cái. Vào thôi, An Nhi cốc vào đầu Gia Hân một cái rồi kéo cô vào. Phủ Tổng thống Hàn Quốc hay còn được gọi là nhà xanh mà theo tiếng Hàn đọc là Chongwa-dae. Chongwa-dae, Blue House, Phủ Tổng thống nằm ở quận Jongno, Seoul, bao gồm tòa nhà văn phòng chính và những khu nhà phụ. Tòa nhà chính, trong đó có văn phòng Tổng thống. Phòng họp, nơi ở của Tổng thống, còn các khu nhà phụ bao gồm văn phòng thư ký Tổng thống, trung tâm báo chí và hội trường tiếp tân. Phủ Tổng thống còn có khu hoa viên rộng với hồ nước và hậu hoa viên rất hài hòa với núi Buka ở phía sau khu vực Phủ Tổng thống. Tòa nhà chính có mái ngói uốn cong tao nhã, được coi là một trong những các công trình kiến trúc đẹp nhất của Hàn Quốc. Mái của tòa nhà chính này được lợp khoảng 150.000 tấm ngói xanh kiểu Hàn. Chính vì chi tiết đặc sắc này mà tòa nhà được gọi là Chongwa-dae, tức là nhà xanh, nhà có mái màu xanh. Cô hướng dẫn viên nhiệt tình giới thiệu, vị trí của Phủ Tổng thống ngày nay vốn là di tích Hoàng cung nằm ở phía nam của thủ đô trong thời kỳ Goryeo. Trong thời đại Joseon, Cung Gyeongbok được xây dựng làm hoàng cung chính và nơi này trở thành hậu hoa viên của hoàng cung. Trong thời gian Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc, năm 1910, chính phủ Hàn Quốc sử dụng Cung Gyeongbok làm văn phòng đại diện chính phủ. Nhật Bản cho xây dựng văn phòng và dinh thự của thống soái Nhật Bản ngay tại tòa nhà chính của Phủ Tổng thống ngày nay. Bằng giọng nói rõ ràng mà truyền cảm cô nói tiếp, chỉ trong một vài năm gần đây, Phủ Tổng thống mới mở cửa cho công chúng vào thăm một số khu vực. Và dĩ nhiên không phải bất cứ lúc nào du khách cũng có thể đến đó tham quan. Du khách phải có đơn đăng ký tham quan thông qua website của Phủ Tổng thống. Bắt đầu từ tháng 1, 2012, du khách không thể đăng ký tham quan qua email mà phải đăng ký theo mẫu đơn có trên website. Phải đăng ký tối thiểu trước 3 tuần. Trong một ngày sẽ có 4 tour tham quan lần lượt vào lúc 10 giờ, 11 giờ, 15 giờ và 16 giờ. Và chúng ta là tour 15 giờ. Wow, nhìn kìa, ở bên kia là khuôn viên kìa. Gia Hân hào hứng chỉ tay về phía khuôn viên xanh mát trong Phủ Tổng thống. Nó cũng góp phần làm nhà xanh nổi bật đấy. Có thể nói nơi đây luôn là điểm đến ưa thích nhất của người Hàn Quốc cũng như 10 triệu khách nước ngoài đến Seoul mỗi năm. Cô hướng dẫn viên du lịch nở một nụ cười tươi tắn rồi nói tiếp. Ngay sát khu nhà chờ là trung tâm báo chí Chuncheon gồm 2 tầng được xây theo lối kiến trúc cổ kính. Mái màu xanh như mọi tòa nhà trong phủ tổng thống, cũng như ở Nhà Trắng. Chuncheon luôn có hàng chục nhà báo của các hãng thông tấn lớn nhất Hàn Quốc túc trực để đưa tin về mọi hoạt động của chủ nhân Nhà Xanh. Nơi đây, Tổng thống Hàn Quốc thường đưa ra các phát biểu quan trọng tại phòng họp báo lớn nhất ở tầng 2. Từ trung tâm báo chí, chúng ta đi qua khu vườn nổi tiếng Nokjiwon mới đến tòa nhà chính. Nơi làm việc và sinh sống của Tổng thống, các nhân viên Nhà Xanh cho biết, vườn Nokjiwon là nơi Tổng thống thường tổ chức sự kiện ngoài trời để tiếp các vị chức sắc trong ngoài nước, mở tiệc đón các cháu thiếu nhi vào các ngày lễ đặc biệt. Nhiều cây xanh ở đây do trực tiếp Tổng thống Hàn Quốc trồng. Úc cầm, mọi người cùng gật đầu. Họ đã tiếp thu thêm một kiến thức bổ ích nữa. Chợt Hoàng Anh lên tiếng. À đúng rồi, nơi này hình như đã từng xảy ra xung đột. Đúng là vậy, bên hông nhà khách chính phủ là một địa điểm lịch sử nổi tiếng mà mọi viên chức Nhà Xanh đều ghi nhớ. Nơi đây vào rạng sáng ngày 21/1/1968. Diễn ra cuộc đọ súng quyết liệt giữa 2 cảnh sát bảo vệ Nhà Xanh và nhóm hơn 30 biệt kích được phía Hàn Quốc cho là xâm nhập từ Triều Tiên lên kế. Hoài tấn công vào 3 tòa nhà chính trong Nhà Xanh chỉ cách đó 100 mét. Mặc dù đã bị lộ, nhưng các lực lượng quân đội, an ninh Hàn Quốc, Mỹ không thể tìm được tung tích của nhóm biệt kích này. Sau cuộc đọ súng khiến 2 cảnh sát thiệt mạng, các lực lượng quân đội, an ninh Hàn Quốc đổ tới truy sát nhóm biệt kích và tiêu diệt. Bắt sống toàn bộ, cũng tại một căn phòng trong Nhà Xanh, Tổng thống Park Chung-hee đã bị ám sát bởi các sĩ quan tình báo. Cô hướng dẫn viên du lịch vô cùng hăng say kể lại câu chuyện. Đó là lý do mà an ninh nơi đây luôn được thắt chặt tối đa. Gia Bảo đã giải đáp được thắc mắc của mình, khẽ gật đầu ra vẻ đã hiểu. Hầu hết các vị trí bị cấm chụp ảnh vì họ chỉ ở cách biên giới với Triều Tiên khoảng 50 km. Hoàng Huy cũng vô cùng tinh anh suy đoán ra, để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho Nhà Xanh, bên trong khuôn viên chắc hẳn có một tòa nhà dành riêng cho lực lượng cảnh sát thường xuyên túc trực. Thiên Long cũng góp ý cho cuộc suy luận, mấy anh này làm như điều tra cái gì trong này không bằng. Đúng là vậy, nhưng mà chúng ta đi hơi sâu thì phải, nên đến khu triển lãm ở ngoài bức tường an ninh thì hơn. Cô hướng dẫn viên du lịch gượng cười nhắc nhở, dù sao thì những vấn đề đó đều liên quan đến quốc phòng không nên tìm hiểu quá sâu thì hơn. Nhưng mà mọi người thì lại vô cùng kinh ngạc trước sự hiểu biết của tứ đại Mỹ Nam trường Bright Star. Không khỏi trầm trồ khen ngợi. Trừ một số người, chắc mọi người cũng đoán ra được mà. P. Tại nhà triển lãm, để thỏa mãn trí tò mò của người dân Hàn Quốc và khách nước ngoài muốn tìm hiểu Nhà Xanh. Ngay bên ngoài bức tường an ninh này, người ta đã cho xây khu triển lãm. Cô hướng dẫn viên vẫn tiếp tục phần giới thiệu của mình. Hoa, toàn là thiết bị công nghệ cao thôi. Gia Hân kinh ngạc thốt lên, nhìn xem màn hình khổng lồ này. Chỉ là những trải nghiệm ảo như trò chơi điện tử thôi mà. Thiên Long hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt như nhìn thấy thứ bình thường và vô vị. Anh thì biết cái gì chứ? Đây mới thực là đỉnh cao của công nghệ đó. Gia Hân vẫn không thôi trầm trồ, mắt nhìn vào màn hình đang chiếu nhiều ngóc ngách khác của Nhà Xanh. Cái cô nhóc này, gì mà đỉnh cao của công nghệ chứ? Đúng là ngốc mà. Thiên Long cực không vui nhìn Gia Hân nói mà Gia Hân thì lại bỏ ngoài tai không thèm chú ý tới anh. Này Gia Hân chụp hình ghép ảnh với Tổng thống Park Geun. Hè không, Hương Mai từ đâu nhảy vào kéo Gia Hân đi. Được sao, Gia Hân kinh ngạc hỏi. Đương nhiên rồi, Hương Mai gật đầu, thời hiện đại mà mày. Nên bỏ đi, An Nhi xen vào. Tại sao, Hương Mai và Gia Hân cùng khó hiểu đồng thanh. Nhìn đi. Phải xếp hàng dài để chờ đến lượt đấy. Nếu đủ can đảm thì hãy chờ. Đoàn xe sẽ bỏ cả 2 tụi mày ở đây luôn. An Nhi nhếch môi cười làm Hương Mai và Gia Hân cùng bí xị. ủ rũ rời đi, chỉ trách cả hai đang đi theo tour nên không thể làm theo ý mình thích được. Cách chương.